Tôi cũng là sau đó mới nhìn thấy vệt vàng kia. Xem ra trong này những người nhìn ra vệt vàng cũng không phải chỉ có hai người chúng ta. Những người còn lại chưa đi có thể cũng nhìn ra rồi. Đại tiểu thư mỉm cười. Cũng không nói gì. Chỉ truyền âm cho nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam và gã mặt ngựa kia nói đợi sau khi lôi âm tuyến nguyệt quả chính rồi. Tôi và niên lão sẽ xông lên cướp lấy. Như nam và văn ngạn sư huynh đứng tiếp ứng bên ngoài. Một khi lấy được lôi âm tuyến nguyệt quả rồi. Thì chúng ta sẽ đi ngay lập tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 2002 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 2002 mở ra hỗn độn thế giới răng rắc. Sau khi màn ngăn cách mơ mơ hồ hồ giống như một tấm màn mỏng trên thanh châu, phát ra những âm thanh thanh thuế dưới sự luyện hóa của Diệp Mặc. Toàn bộ thanh châu liền trở nên rõ ràng trước mắt Diệp Mặc. Một thế giới xanh tươi vô biên vô tận khiến Diệp Mặc kinh ngạc suýt thốt thành lời. Thế giới trang vàng của hắn cũng đã dùng vô số năm rồi. Nhưng so với thế giới trước mặt Diệp Mặc này, quả thực đơn sơ không khác gì một ngôi nhà tranh. Đây không phải là vấn đề đẳng cấp. Nói về đẳng cấp, Diệp Mặc chắc rằng thế giới trang vàng của hắn so với thế giới Thanh Châu cũng cao hơn mấy lần. Nhưng thế giới Thanh Châu bị người áo bào tím kia dùng càng hoàn chỉnh hơn. Từng dòng sông chảy trong thần thức của Diệp Mặc tung hoành giao nhau vậy. Trên một số ngọn núi còn có một số tiên linh thú chạy qua chạy lại. Trong tiên dược viên ngay cả tiên linh thảo cấp 9 cũng không hiếm thấy. Còn từ cấp 9 trở xuống thì lại càng nhiều hơn. Tiên tinh và tiên linh mạch thì chất thành đống, còn các loại pháp bảo cao cấp trong tiên giới thì cũng chất như núi. Một lá cờ khổng lồ phát ra một khí tức khiến Diệp Mặc cảm thấy có chút quen thuộc. Diệp Mặc lập tức đến bên cạnh lá cờ khổng lồ đó. Đây là một lá cờ cực lớn không có cán cờ, phát ra khí hung lệ cường hãn. Thần thức Diệp Mặc quét lên lá cờ cực lớn này. Mau chóng liền biết lá cờ này từ đâu đến. Khí tức của thanh lôi hung minh truy mà tiên đế áo xám dùng đánh nhau cùng người áo bào tím trên lôi đài giống y hệt như khí tức của lá cờ lớn này. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu người áo bào tím tại sao lại lên lôi đài đánh nhau với tiên đế áo xám kia. Thanh lôi hung minh truy của tiên đế áo xám kia rõ ràng là cán cờ của lá cờ lớn này. Lá cờ lớn này có khí tức khổng lồ như vậy. Một khi hợp với cán cờ này, thì tuyệt đối là một pháp bảo thần khí cực phẩm. Chỉ có điều người áo bào tím kia không ngờ đến. Lão nhìn mấy trận đấu của tiên đế áo xám, cho rằng mình có thể thắng được. Nhưng không ngờ rằng thủ đoạn của tiên đế áo xám này lại vượt khỏi sự suy đoán của lão. Lão tung hoành quát tháo trong tiên giới, lại vô thanh vô tức chết trên lôi đài của thần phần vực. Hơn nữa chết một cách khó hiểu. Nhưng sau đó ánh mắt của Diệp Mặc lại rời khỏi lá cờ lớn này. Hắn nhìn thấy một ụ đá rất bình thường. Khi nhìn thấy ụ đá này, tim Diệp Mặc lập tức loạn nhịp. Vì ụ đá thứ năm này, hắn đã đi tìm bao nhiêu nơi rồi. Mà hôm nay ụ đá này lại xuất hiện trước mặt, thậm chí khiến hắn có chút không dám tin. Trong vũ trụ vô biên vô hạn này, muốn tìm được một ụ đá thì khó khăn biết bao nhiêu. Nhưng hắn chỉ cần lấy được ụ đá này thì đã tập hợp đủ 5 ụ. Đây không chỉ cần may mắn mà là đại may mắn. Nghĩ đến phong hào bất hủ tiên vương trên bia đá tiên vương, Diệp Mặc trong lòng lại càng rõ hơn chút. Diệp Mặc chậm rãi trấn tĩnh tâm trạng kích động của mình, bước một bước lên trước cầm ụ đá đó vào trong tay. Vừa cầm được ụ đá đó, Diệp Mặc liền biết hắn không tìm nhầm, đây chính là ụ đá thứ năm mà hắn khổ sở tìm. Người áo bào tím kia cũng không ngờ. Lão chết vô thanh vô tức như vậy thì thôi. Lão tìm ụ đá vô số năm. Cuối cùng lại bị Diệp Mặc tìm thấy lấy đi ụ đá trên người lão. Nhân sinh gặp gỡ thật sự khó có thể đoán trước. Ánh mắt của Diệp Mặc liền chuyển lên trên ụ đá. Trên ụ đá có một chữ thủy. Tiếp theo còn có mấy chữ khác ngũ hành tề. Thế giới toàn. Diệp Mặc chậm rãi thở phào một cái, hắn hiểu ý của người áo bào tím rồi. Thế giới thanh châu của người áo bào tím cũng đã mơ hồ vượt qua xu thế thế giới chân linh rồi. Một khi người áo bào tím tìm đủ ụ đá ngũ hành, thì thế giới thanh châu của lão sẽ tăng thêm một tầng mới, rồi lại thêm một tầng nữa. Hoặc là lão có thể dựa vào thế giới thanh châu để chứng đạo, một lần hành động có thể tiến vào cảnh giới thánh đế. Nhưng lúc này ụ đá ngũ hành được Diệp Mặc tập kết đủ. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không dùng để hoàn thiện thế giới thanh châu. Dù sao thế giới thanh châu cũng là của hắn rồi. Hắn cũng không cần phải làm như vậy. Diệp Mặc ngay lập tức liền cầm lấy ụ đá từ trong thế giới thanh châu đi ra ngoài. Lại lần nữa vào trong thế giới trang vàng của hắn. Diệp Mặc vừa mới vào thế giới trang vàng, toàn bộ thế giới trang vàng bỗng nhiên nổ vang. Không đợi Diệp Mặc hiểu đây là chuyện gì thì ụ đá tính thủy trong tay hắn bỗng nhiên bay ra. Lúc này bốn ụ đá còn lại vốn dĩ bị Diệp Mặc đặt trong thế giới trang vàng bỗng nhiên bay ra. Năm ụ đá trong thế giới trang vàng bay múa lượn lờ từ chậm đến nhanh, mang theo từng cái bóng. Những cái bóng này mau chóng liền biến mất, thậm chí dùng thần thức cũng không thể nào nhìn thấy rõ được. Tiếng nổ trong thế giới trang vàng càng lúc càng vang hơn, thậm chí khoảng cách giữa chúng còn có tiếng sấm vang lên. Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh mau chóng trốn dưới cây khổ trúc, không nhúc nhích. Diệp Mặc vừa định kiểm tra xem thế giới trang vàng rốt cục là có chuyện gì, thì lại cảm thấy nguyên thần thức hải của mình ôm ôm lên. Trong nháy mắt nguyên thần của hắn hình như muốn rời khỏi thân thể của hắn, dung hợp lại tới toàn bộ trong thế giới trang vàng. Tiếng nổ vang vẫn còn tiếp tục. Ý thức của Diệp Mặc dần dần từ trong thân thể hắn thoát ra ngoài. Không đợi Diệp Mặc kinh hãi chọn cách khắc phục, thì một thế giới vô cùng rõ ràng xuất hiện trong ý thức của hắn. Thế giới này giống như một tờ giấy trắng, tờ giấy này lại cần hắn đi hoàn thiện rồi hình thành. Diệp Mặc theo bản năng tưởng tượng ra thế giới mà hắn muốn có. Hắn vừa mới nghĩ đến một dòng sông, thì trong thế giới trống rỗng đó lại xuất hiện một dòng sông vô biên vô tận. Nước sông sôi trào mãnh liệt, kéo dài xa tiếp. Lúc này Diệp Mặc cũng đã hiểu ra đôi chút, cũng không muốn nghĩ đến những thứ còn lại. Trong thần thức và ý thức, từng ngọn núi dòng sông, từng mảnh rừng, hồ nước, giang hà đại hải, băng sơn tuyết phong giống như một khoảng trống dần trở nên xanh tươi xuất hiện. Sau đó ý thức của hắn dần trải rộng, vũ trụ tinh không, nhật nguyệt tinh tú cũng dần hình thành xung quanh thế giới trang vàng. Từng đạo pháp tắc chi lực trong thế giới trang vàng từ không thành có. Khí tức vũ trụ, khí tức quy tắc thế giới cũng dần nạp đầy vào toàn không gian vũ trụ. Khoảng thế giới hỗn độn này có mưa giông băng tuyết, có âm tình tròn khuyết. Ngũ hành luân chuyển, có xuân hạ thu đông, diễn sinh ra ngày sáng đêm tối, rồi lại diễn sinh ra băng phong lôi quang. Tất cả hoàn toàn dựa vào ý thức của Diệp Mặc mà dần dần hình thành, không có bất kỳ chậm trễ và dừng lại nào. từng đường quy tắc chi lực kia. Cùng với trật tự pháp tắc thiên địa khiến Diệp Mặc dần dần hiểu ra nhiều thêm một chút. Ý thức của hắn lại lần nữa mở rộng ra ngoài. Muốn khuếch đại thế giới của hắn càng rộng hơn. Nhưng khi thần thức ý thức của hắn va chạm vào một đường hỗn độn mơ hồ ở biên giới của thế giới trang vàng. Thức hải của hắn từng trận đau đớn. Một lát sau, hắn cũng không thể kiên trì thêm được nữa. Ngã trên mặt đất hoàn toàn mất đi cảm giác. Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh chứng kiến quá trình thế giới trang vàng hoàn thiện hoàn chỉnh đều sững người lại. Bọn chúng nhìn thấy thế giới trang vàng từ một thế giới không ánh sáng mông lung biến thành thiên địa nguyên khí dồi dào. Hơn nữa có một mặt trời màu đỏ treo phía đông như hồng mông thiên địa. Xa xa dòng sông cuộn sóng trào bọt nước. Thậm chí còn có một vài con cá vọt ra từ bọt nước đó. Cứ như vì sinh mạng của mình hình thành mà chúc mừng. Lão đại mở thế giới hồng môn. Vô Ảnh hít một hơi lạnh, lẩm bẩm nói chúng ta cũng là sinh linh hồng môn rồi. Tiểu Băng Sâm lúc này cũng phản ứng lại. Nó há miệng ra. Hình như vẫn còn đang chìm đắm trong quá trình mở thế giới. Não của nó còn có ít hơn của Vô Ảnh nhiều. Biết bọn nó chứng kiến quá trình mở thế giới hỗn độn. Bọn nó không chỉ là sinh linh hồng môn, còn có thể có một loại thần thông mở thiên địa. Nhưng nó cũng nhanh chóng nhớ đến Diệp Mặc. Sợ hãi nói Vô Ảnh. Lão đại hình như hôn mê rồi. Hơn nữa thân thể hình như cũng không ổn ấy. Vô Ảnh lúc này cũng hiểu ra. Mau chóng cùng Tiểu Băng Sâm đến trước mặt Diệp Mặc. Sắc mặt đường nét phân minh của Diệp Mặc lúc trước cũng đã dần ảm đạm. Da thịt thậm chí cũng nhăn nheo. Sự sống dần dần như muốn tiêu tan trong khoảng thiên địa này, rõ ràng cũng không còn sống được lâu nữa. Tiểu Băng Sâm, có chuyện gì thế này? Vô Ảnh vội vàng hỏi, nó hoàn toàn không chú ý. Từ trước tới giờ đều là nó đi theo Diệp Mặc, một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện gì thì nó thực sự rất sốt ruột. Tiểu Băng Sâm nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói tôi nhớ ra truyền thuyết mở vũ trụ hồng hoang nơi chúng ta ở. Tôi nghe nói có một đại năng tên Bàn Cổ sau khi mở vũ trụ, liền thân tử đạo tiêu. Chuyện lão đại làm lần này hình như cũng không khác biệt gì lắm. Mở thế giới hỗn độn. Hơn nữa tu vi của lão đại dường như cũng kém xa của Bàn Cổ. Thế giới mà lão đại mở thậm chí còn chưa hoàn chỉnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Băng Sâm, mày mau chóng nghĩ cách đi, lo chết đi mất. Chẳng may lão đại xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Vô Ảnh lo lắng quay lô lô, nhưng lại không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Nếu như là giả bộ mắng người, hoặc là có mưu nhỏ nào đó, nó có rất nhiều cách. Nhưng đối diện với sự sống chết của Diệp Mặc, thì nó hoàn toàn nghĩ mãi không ra. Tiểu Băng Sâm lập tức nói chúng ta phải mau chóng cứu lão đại. Một khi sự sống của lão đại hoàn toàn biến mất rồi, cho dù là thánh đạo chi quả cao cấp cũng không thể nào cứu sống được. Tại sao? Vô Ảnh vẫn còn đang lo lắng hỏi. Tiểu Băng Sâm đáp mày có cảm thấy pháp tắc thiên địa của thế giới trang vàng chút nữa là hoàn thiện không? Hơn nữa chẳng những là pháp tắc thiên địa, thậm chí quy tắc vũ trụ cũng hình như theo thời gian dần trôi bắt đầu hoàn thiện. Nếu như tao đoán không nhầm, sức mạnh của lão đại không đủ. Mở thế giới hỗn độn. Tự thân của lão đại muốn dung hợp với pháp tắc thiên địa, khiến pháp tắc chi lực càng hoàn thiện hơn. Nói xong, Tiểu Băng Sâm căn bản cũng không đợi Vô Ảnh nói, liền cắt cánh tay của mình. Từng giọt chất lỏng màu trắng nhũ rơi xuống, rơi lên trên người Diệp Mặc. nhưng sự sống của Diệp Mặc vẫn đang chậm rãi tiêu tán. Mặc dù tốc độ tiêu tán cũng chậm đi rất nhiều, nhưng cũng không ngừng lại. Tiểu Băng Sâm, như này hình như không được. Vô Ảnh không phải không biết tí gì, nó có thể cảm nhận được sự sống của Diệp Mặc cũng không ngừng tiêu tán lại. Sắc mặt Tiểu Băng Sâm có chút tái nhợt, đồng thời cầm vết thương lại rồi nói chính xác là không được. Nhưng tao lại nghĩ tới có thứ chắc chắn có thể cứu được lão đại. Là gì vậy? Vô Ảnh không đợi Tiểu Băng Sâm nói xong, vội vàng hỏi. Cây hỗn độn cũng là cây sinh mạng hoặc gọi là thế giới thụ. Loại cây như này trong vũ trụ chỉ có một cây. Còn cây này thì đúng lúc lão đại vừa mới tìm được. Vẫn còn ở trong này. Bây giờ cũng cao sắp được một trượng rồi. Tiểu Băng Sâm nói xong, cũng nâng cánh tay của Diệp Mặc lên, đồng thời hướng Vô Ảnh gọi lớn mau chóng giúp tao đỡ lão đại đến phía dưới cây hỗn độn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2003 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2003 Tuyến Nguyệt Quả. Chính Diệp Mặc mới vừa được dìu đến dưới cây hỗn độn. Cây hỗn độn lập tức liền tỏa ra một mảng ánh sáng nhu hòa màu vàng bao phủ hoàn toàn Diệp Mặc. Cảm nhận được sức sống Diệp Mặc đang dần dần khôi phục, Tiểu Băng Sâm vội vã lôi kéo Vô Ảnh. Lão đại chắc đã không sao. Chúng ta tránh ra. Chờ lão đại tỉnh lại rồi tính, không cần Tiểu Băng Sâm nói. Vô Ảnh cũng có thể nhìn ra Diệp Mặc hiện tại hẳn không còn nguy hiểm. Nhanh chóng theo Tiểu Băng Sâm tránh sang một bên. Sau đó nhìn chằm chằm hoạt động của cây hỗn độn. Cây hỗn độn cao tới một trượng phát ra ánh sáng màu vàng đang bao phủ Diệp Mặc. Lập tức liền tỏa ra khí tức sinh mệnh cả bốn phía vô cùng vô tận. Loại khí tức sinh mạng này tỏa ra ngay cả Tiểu Băng Sâm cùng Vô Ảnh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Lập tức cả hai đã nhìn thấy thân thể Diệp Mặc dần dần lơ lửng. Khí tức sinh mệnh của cây hỗn độn không ngừng tràn vào thân thể Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn sinh mệnh đang nguy kịch bỗng hồi phục sinh lực. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc liền lần nữa khôi phục nguyên dạng. Cây hỗn độn lại bỗng nhiên ủ rũ. Một nén nhang sau, Diệp Mặc mở mắt. Hắn phát hiện mình trôi lơ lửng ở xung quanh cây hỗn độn. Mà sự sống của cây hỗn độn không ngừng đã thông kinh mạch cùng khí tức nguyên thần của hắn. Độ cao cây hỗn độn giảm xuống chỉ còn 1/3 so với lúc đầu. Hắn lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc nhanh chóng ngăn cản cây hỗn độn tiếp tục truyền khí, đứng lên. Cảm nhận được Diệp Mặc khôi phục hoàn toàn, cây hỗn độn tản mát ra một loại khí tức vui mừng. Lập tức liền điên cuồng hấp thu tiên linh khí chung quanh. Diệp Mặc lấy ra một đống thần tinh nói với Tiểu Băng Sâm bên cạnh. Tiểu Băng Sâm, ngươi nhanh chóng sử dụng thần tinh đến bồi dưỡng cây hỗn độn. Ta muốn cảm ngộ phép tắc thiên địa. Tiểu Băng Sâm mừng rỡ liền chạy tới. Trước Diệp Mặc cũng có đưa thần tinh cho nó chơi. Nhưng dù sao cũng là mấy viên rất ít. Đâu như bây giờ là một đống lớn. Vô Ảnh mở rộng đôi cánh màu vàng ra vẫy vài cái nói. Lão đại, vừa rồi anh thiếu chút nữa đã chết rồi. Thế giới này lợi hại như vậy sao? Diệp Mặc không kịp quan sát thế giới mình mở ra. Hắn trong lúc thế giới mở ra cảm nhận được rất nhiều phép tắc thiên địa. Những thứ phép tắc này không thuộc về hắn, là thuộc về thế giới hỗn độn này. Thế nhưng hắn lại cảm nhận được hết. Hắn hiện tại sốt ruột muốn biết những thứ phép tắc này hắn có thể cảm ngộ hay không. thậm chí vận dụng những phép tắc này hoàn thiện thần thông của mình. Trước tiên ngồi ở dưới khổ trúc, Diệp Mặc đã bắt đầu cảm ngộ các loại phép tắc chi lực trước đó. Thế nhưng khi qua mấy ngày sau, Diệp Mặc ngoài trừ dường như cảm nhận được phép tắc chi lực lúc có lúc không, cũng không bắt được bất kỳ vật gì. Dường như lúc này phép tắc rất gần hắn, hắn đưa tay ra bắt thì lại trở nên rất xa. Thu hoạch duy nhất chính là lý giải đối với pháp tắc không gian càng khắc sâu một tí. Pháp tắc không gian hắn cơ bản đã hiểu chút ít. Thú di chính là từ pháp tắc không gian mà ra. Bởi vì trải qua quá trình thế giới trang vàng hình thành phép tắc, lúc này hắn đối với thần thông thú di càng trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ nói nếu mà lại để cho hắn thú di, không gian dao động hắn tạo thành sẽ nhỏ hơn. Theo đà hắn nắm giữ pháp tắc không gian càng sâu, không gian dao động khi hắn thuấn di sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không còn. Diệp Mặc ngừng cảm ngộ. Lần này ở mộ hoa thần sơn, cho dù có đạt được vật gì hay không, hắn đều đã gặt hái không ít. Hoàn thiện thế giới hỗn độn của mình đối với Diệp Mặc mà nói so với tất cả mọi thứ khác đều quan trọng hơn. Diệp Mặc đứng lên, lúc này mới rảnh rỗi đi kiểm tra thế giới trang vàng mình mới cho hình thành lại. Cái loại cảm giác hoàn toàn cùng tử tưởng tương liên nảy ra trong đầu, làm cho hắn căn bản cũng không cần dùng thần thức quét vào, là có thể biết được bất kỳ động tĩnh nào của thế giới trang vàng. Giờ khắc này Diệp Mặc biết, thế giới trang vàng của hắn đã chân chính cùng hắn dung hợp làm một thể, thành một thế giới độc lập. Lúc này trừ phi hắn sinh tử đạo tiêu, bằng không bất cứ kẻ nào cũng không thể cướp đi thế giới trang vàng của hắn. Núi xanh liên miên, nước biếc giao dòng, một vòng mặt trời đỏ lơ lửng treo ở phương đông. Hiển nhiên là sau khi ngũ hành tề tựu, tự mình diễn sinh mà ra. Đây là một bức tranh vẽ tuyệt vời, duy nhất thiếu một thứ là các loài chim bay lượn cùng tiên thú đi lại. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ thỏa mãn với thế giới của mình. Thế giới này so với thế giới hắn nhìn thấy trong Thanh Châu trước đó lại hoàn thiện hơn vô số lần. Mặt trời cùng tinh tú của thế giới Thanh Châu là người dùng trận pháp hình thành, mà thế giới hỗn độn của hắn tất cả tinh tú đều là ngũ hành tề tự hình thành. Thế giới hỗn độn của hắn bây giờ vẫn chưa có khả năng cùng không gian vũ trụ phía ngoài so sánh. Đây không phải thế giới của hắn không bằng bên ngoài, mà là bởi vì tu vi của hắn quá thấp, không thể nắm trong tay cái loại vũ trụ hư không cuồn cuộn bàn bạc. Chỉ cần chờ tu vi của hắn thăng tiến, thế giới của hắn cũng sẽ tự diễn sinh ra. Ngũ hành tề tự diễn sinh ra các loại thiên địa tự nhiên trong cái thế giới này. Mà ụ đá ngũ hành lúc này đã biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Mặc phi thân lên. Thế giới hỗn độn là của hắn. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được thế giới này tương tự với giới vực thông thường. Chỉ cần thần thông quảng đại cũng có thể xé rách thế giới trang vàng ra ngoài không gian vũ trụ. Diệp Mặc biết cái này cực kỳ gian nan. Không nói thế giới trang vàng hiện tại ngũ hành đầy đủ hết, các loại phép tắc thiên địa đã từ từ hoàn thiện. Coi như là thế giới trang vàng trước đây ngũ hành không đầy đủ, muốn xé rách, khả năng cũng không lớn. Trừ phi tu vi thực sự thông thiên triệt địa. Thế nhưng người như thế Diệp Mặc làm sao cho gã ở lại thế giới trang vàng của mình? Có thể đi ra rồi. Diệp Mặc không lựa chọn tiếp tục tu luyện. Tuy rằng hắn cho Tiểu Băng Sâm một ít thần tinh, hắn vẫn còn mấy vạn thần tinh. Nhưng lúc này đang trong mộ hoa thần sơn, hắn không thể bỏ qua thời cơ này. Mộ Hoa Thần Sơn đúng là một tòa tuyến nguyệt thần sơn, nếu tới thì phải tận dụng tìm kiếm một phen. Mộ Hoa Thần Sơn to lớn như thế, chứng đạo thánh đế kia đuổi giết hắn coi như là có bản lĩnh hơn nữa, cũng sẽ không trùng hợp như vậy. Vừa lúc gặp phải hắn, lúc này trên sườn núi nơi lôi âm tuyến nguyệt quả sinh trưởng, lôi quang đã dần dần biến mất, mà mặt ngoài quả màu xanh kia dần dần bị màu vàng thay thế. Từng đạo khí tức tuyến nguyệt năm tháng tản mát bên trên quả xanh dần dần đổi sang màu vàng, tất cả mọi người bên ngoài sườn núi nín thở. Nơi này đã có hơn 20 người. Hiển nhiên mọi người đều biết lôi âm tuyến nguyệt quả sắp chín. Đại tiểu thư của hành thị thần giác đè nén nội tâm kích động truyền âm nói. Lôi âm tuyến nguyệt quả sắp chín. Ta có thần thông di động tức thời. Một khi lôi âm tuyến nguyệt quả chín ta sẽ xông lên đầu tiên. Niên lão giữa đường tiếp ứng. Như Nam cùng Văn Ngạn sư huynh không nên cử động. Niên lão sau khi nhận được lôi âm tuyến nguyệt quả của ta, lập tức liền ném cho Như Nam cùng Văn Ngạn sư huynh. Hai người các ngươi sau khi đạt được tuyến nguyệt quả, ngay tức khắc trốn cho xa. Ta và niên lão chặn phía sau cho các ngươi. Chờ an toàn chúng ta lại liên hệ. Được đại tiểu thư sau khi nói xong. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam cùng Văn Ngạn sư huynh mặt ngựa lập tức liền gật đầu đồng ý. Đặc biệt nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam. Cô đối với cảm giác có thể đảm nhiệm loại trọng trách này rất là khẩn trương. Lại qua nửa nén hương. Sau khi tia lôi quang cuối cùng trên sườn núi biến mất, hơn 20 đạo độn quang dùng tốc độ nhanh nhất xông tới. Đại tiểu thư của hành thị thần giác quả nhiên không nói sai. Cô là người thứ ba đến sườn núi, đồng thời hái xuống hai quả lôi âm tuyến nguyệt quả. Lúc cô nắm được lôi quả, liền trong nháy mắt rời khỏi cây lôi âm tuyến nguyệt quả. Cũng trong lúc đó đem hai quả này cất vào hộp ngọc. Đem hai hộp ngọc ném cho niên lão ở giữa sườn núi tiếp ứng. Bản thân mình lấy ra pháp bảo ngăn chặn hai tiên đế muốn cướp đoạt lôi quả. Niên lão lúc bắt được hộp ngọc, đồng thời đã đem hai hộp ngọc lần lượt ném cho nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam cùng Văn Ngạn sư huynh mặt ngựa, đồng thời giống như đại tiểu thư của hành thị thần giác, cũng tế xuất pháp bảo ngăn chặn người khác đuổi theo hộp ngọc. Lúc này tất cả mọi người đều xông lên sườn núi chỗ lôi âm tuyến nguyệt quả. Mà nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam cùng sư huynh mặt ngựa lưu lại ở bên ngoài trái lại không ai lưu ý. Hai người sau khi nhận được hộp ngọc lập tức liền tách ra trong nháy mắt phi hành đi. Toàn bộ quá trình cùng dự liệu của đại tiểu thư không sai một ly, không có nửa phần sai sót. Rất nhiều người thấy phối hợp hoàn mỹ này, thậm chí bắt đầu hối hận, bọn họ tại sao không nghĩ tới loại phối hợp này. Rất nhanh người nơi này liền phản ứng kịp. Lập tức bắt đầu cướp đoạt lôi âm tuyến nguyệt quả còn lại. Trong lúc nhất thời trên núi này nguyên khí ngang dọc, sát khí tràn ngập. Mà đại tiểu thư cùng niên lão đã không còn lôi âm tuyến nguyệt quả cũng không có người để ý. Hai người không gia nhập tranh đấu với những người còn lại. Trái lại lặng lẽ rời khỏi sườn núi trong nháy mắt biến mất. Trên sườn núi, cây lôi âm tuyến nguyệt quả sau khi chín quả lôi âm tuyến nguyệt quả hoàn toàn bị hái xuống, lập tức liền khô héo. Đảo mắt liền biến thành tro bụi, tiêu tan thành mây khói. cũng không phải tất cả mọi người không đuổi giết nương. U Vinh Quy Quy U Như Nam cùng Văn Ngạn sư huynh mặt ngựa. Có ít nhất hai tiên đế đuổi theo phía sau nương. U Vinh Quy Quy U Như Nam Nương U Vinh Quy Quy U Như Nam tuy rằng đi trước một bước, thế nhưng tu vi của cô thật sự là quá thấp. Miễn cưỡng cố gắng đạt được tiên đế trung kỳ, thậm chí còn chưa củng cố tu vi của mình. Lúc này cô thấy hai tiên đế càng ngày càng gần, trong lòng càng lo lắng vạn phần. Dù cho cô đem pháp bảo phi hành gia tốc đến cực hạn, cũng không thể thoát khỏi hai người đuổi theo phía sau. Nương U Vinh Quy Quy U Như Nam biết một khi cô bị đuổi kịp, chẳng những lôi âm túy nguyệt quả không còn, chính là người cướp đi lôi âm túy nguyệt quả cũng nhất định sẽ giết cô diệt khẩu. Hiểu rõ điểm này nương U Vinh Quy Quy U Như Nam một bên điên cuồng bỏ chạy, một bên phát tin tức nói với đại tiểu thư, muốn đại tiểu thư nhanh một chút tới giúp cô. Thế nhưng cô cũng không thể tiếp tục chạy xa, một đạo độn quang đã ngăn cản phía trước đường đi của cô. Ở trong tay huynh đệ ta, ngươi chỉ là một tiên đế trung kỳ cũng muốn chạy trốn. Đừng có nằm mơ ngăn cản cô là một gã tiên đế đỉnh phong. Thần nguyên lực tràn ngập quanh thân, dường như tùy thời tùy chỗ cũng có thể thành tựu cảnh giới đại viên mãn. Chỉ khoảnh khắc, tiên đế hậu kỳ sau lưng nương U Vinh Quy Quy U Như Nam cũng tới phía sau của cô, ngăn lại đường lôi của cô. Nương U Vinh Quy Quy U Như Nam trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Hai gã đều mạnh hơn cô, ngăn cản đường của cô. Cô coi như là có bản lãnh thông thiên, cũng không thể chạy trốn. Lúc này cô chỉ có thể mong đợi đại tiểu thư cùng niên lão có thể đến nhanh một chút. Bằng không cô chỉ có một con đường chết. Động thủ. Tên tiên đế đỉnh phong hiển nhiên cũng biết nơn. U Vinh Quy Quy U Như Nam có tiếp ứng, căn bản cũng không cho nơn. U Vinh Quy Quy U Như Nam bất cứ cơ hội nào, liền trực tiếp tế xuất một thanh ngũ sắc tịch pháp bảo. Năm màu tịch quang khi y tế xuất pháp bảo trong nháy mắt đã đem nơn U Vinh Quy Quy U Như Nam bao vây lại. Nơn U Vinh Quy Quy U Như Nam chỉ có thể miễn cưỡng tế xuất lưu minh quảng viêm linh, tạo thành một chuông đồng bảo hộ. Pháp bảo tốt. Tên tiên đế đỉnh phong kia hiển nhiên là một người biết nhìn hàng. Y vừa nhìn lưu minh quảng phim linh của nơn. U Vinh Quy Quy U Như Nam, liền biết đây tuyệt đối là một kiện pháp bảo phòng thủ đỉnh cấp. Trong mắt nhất thời lộ ra ý tham lam. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 2004 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 2004 xếp gà dùng dao mổ trâu ầm. Năm màu tịch quang đụng vào trên lưu minh quảng viêm linh, lưu quang bốn phía. Lưu minh quảng viêm linh đẳng cấp tuy rằng so với ngũ sắc tịch cường hãn hơn rất nhiều,

Đây chính là đạo quả pháp tắc thời gian. Có thể khiến người ta lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Hoàn thiện thần thông pháp tắc thời gian. Loại đạo quả này cho dù là Diệp Mặc, là nằm mơ cũng muốn có được. Hắn không ngờ nơm. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam lại vì đạo quả thời gian mà bị người khác truy sát. Diệp Mặc trong lòng lập tức có chút nóng bỏng. Một khi hắn có được đạo quả thời gian này, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, hoặc là cảm ngộ được một chút pháp tắc thời gian. Đối với hắn mà nói cũng là chuyện thực lực tăng mạnh. Một khi hắn có thể lĩnh ngộ được một chiêu thần thông pháp tắc thời gian, thì cũng là được lợi cả đời. Thấy ngữ khí và thần thái kinh động của Diệp Mặc kia. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam trong lòng lập tức trầm xuống. Cô cảm thấy mình không nên nói chuyện đạo quả thời gian ra. Nhưng sau đó nghĩ lại, cô liền bình thường trở lại. Cho dù không nói, hai tên tiên đế hậu kỳ truy sát cô, một tiên đế trung kỳ, chắc chắn là có nguyên nhân của nó. Diệp Mặc cho dù đoán cũng có thể đoán ra cô lấy được thứ tốt cao cấp gì đó. Nghĩ tới đây nơm. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam mau chóng nói, đạo quả thời gian này không phải là của tôi, là của đại tiểu thư. Đại tiểu thư cướp được đạo quả thời gian rồi, liền ném đạo quả thời gian cho tôi. Sau đó cô ở lại để chặn những người truy sát tôi. Khoan đã. Diệp Mặc ngắt lời nơm. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam, cô nói đạo quả thời gian trong tay cô là của đại tiểu thư đưa cho cô. Sau khi cô ấy đưa đạo quả thời gian cho cô rồi, sau đó chủ động ở lại chặn lại những người muốn cướp đạo quả thời gian sao? Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam không muốn đưa đạo quả thời gian cho Diệp Mặc nhìn, đành phải miễn cưỡng đáp đúng vậy. Đạo quả thời gian này không phải của tôi. Nếu như là của tôi cũng bằng lòng lấy ra giao cho anh. Cảm ơn ân cứu mạng của anh với tôi rồi. Diệp Mặc mỉm cười, đạo quả thời gian rất quý hiếm, tôi quả thực cũng muốn có. Nhưng tôi cũng sẽ không cướp đạo quả thời gian của cô. Cô yên tâm đi. Chỉ có điều tôi cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Không phải tôi đánh giá thấp đại tiểu thư của cô, thực tế cô ấy làm người cũng chẳng ra làm sao cả. Nghe thấy Diệp Mặc nói đại tiểu thư như vậy, sắc mặt nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam lập tức có chút không tự nhiên. Nếu như không phải cô còn nợ tiền Diệp Mặc, lại được Diệp Mặc cứu mạng, thì cô lập tức muốn ra tay rồi. Thấy sắc mặt nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam như vậy. Diệp Mặc dứt khoát nói, tôi nói kỳ quái là nếu như đại tiểu thư đưa đạo quả thời gian cho cô rồi, cô ấy sẽ mau chóng đuổi theo cô. Nhưng cô bị hai tên tiên đế hậu kỳ vây lấy. Ngoài tôi đi qua, đến bây giờ tôi cũng chưa nhìn thấy đại tiểu thư của cô đâu cả. Như Nam đạo hữu, cô cũng đừng nói đến bây giờ cô vẫn chưa truyền tin ra ngoài. Hoặc là đại tiểu thư không biết tìm cô như nào. Nếu như cô nói như vậy tôi cũng sẽ không tin đâu. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam sắc mặt biến sắc. Thực tế cũng giống như Diệp Mặc nói, cô đã truyền tin ra ngoài, nhưng đại tiểu thư đến bây giờ cũng chưa đến ứng cứu. nếu như không phải Diệp Mặc, cho dù mấy người như Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Như Nam cộng lại cũng bị giết rồi. Hơn nữa, cho dù cô không truyền tin đi, thì đại tiểu thư cũng sẽ tìm được cô. Đại tiểu thư cắt đuôi giúp tôi. Đương nhiên sẽ bị những người muốn cướp đạo quả thời gian kia chặn lại rồi. Nếu không sớm đã đến rồi. Nơn U, Vinh, Quy, Quy, U, Như Nam có chút không dám tin nói. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng nói đại tiểu thư đưa đạo quả thời gian cho cô, người khác có nhìn thấy không? Nếu như người khác nhìn thấy rồi, còn sẽ chặn đại tiểu thư lại sao? Hai người truy sát cô vừa nãy chính là ví dụ. Người khác cũng đã truy sát đến rồi, cô cho rằng đại tiểu thư của cô vẫn còn ở chỗ cũ dây dưa với người ta sao? Nếu như tôi là cô ấy, thì tôi đã đến ứng cứu cô ngay lập tức rồi. Trên thực tế, cô ấy không đến. Đúng không? Thấy sắc mặt Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Như Nam khó coi, cũng không nói gì. Diệp Mặc lại châm thêm mồi lửa, tôi thiết nghĩ, nếu như đại tiểu thư đưa đạo quả thời gian cho cô rồi, cô ấy chắc chắn sẽ đuổi theo cô ngay lập tức. Hơn nữa người khác biết đạo quả của cô ấy không có trên người cô ấy, cũng sẽ không dây dưa lằng nhằng với cô ấy. Cô ấy không đến chứng tỏ cô ấy rất có khả năng còn chưa đưa đạo quả thời gian cho cô. Hơn nữa chắc chắn là cô ấy thực sự chưa đưa đạo quả thời gian cho cô đâu. Nơi mà cô ấy muốn đến bây giờ không phải là đi tìm cô, mà là chạy đi càng xa càng tốt. Khuôn mặt ngăm đen của Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Như Nam có chút trắng bệch. Diệp Mặc nói đến hai điểm này chỉ chứng tỏ một chuyện. Chỉ cần đại tiểu thư không chạy đến giúp cô ngay lập tức, chính là nói thứ trên người cô bây giờ không phải là đạo quả thời gian thực sự. Hộp ngọc mà đại tiểu thư đưa cho cô chắc hẳn là giả. Nếu như đưa hộp giả cho cô thì chỉ có một nguyên nhân, chính là muốn cô làm người thế mạng. Sắc mặt Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Như Nam trở nên tái nhợt. Cô thậm chí cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Cô đi theo đại tiểu thư bao nhiêu năm như vậy rồi, trước giờ đều trung thành và tận tâm. Nếu như bị đại tiểu thư lợi dụng thật, thì cô hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận được sự thật này. Không đợi Diệp Mặc nói thêm, cô cũng đã lấy hộp ngọc ra. Mở hộp ngọc đó ra ngay lập tức. Trong hộp ngọc là một viên thần tinh. Làm gì có lôi âm túy nguyệt quả nào. Mặc dù biết mình đoán ra 8-9 phần, nói những lời này cũng chỉ là muốn nhìn đạo quả thời gian kia. Nhưng thấy hộp ngọc mà Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Như Nam lấy ra là giả thật. Diệp Mặc trong lòng cũng cực kỳ thất vọng. Hắn rất muốn biết về túy nguyệt quả một chút. Muốn biết loại quả có thể cảm ngộ pháp tắc thời gian này rốt cục là thần kỳ ở chỗ nào. Sắc mặt Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Như Nam có chút xám trắng, ánh mắt cực kỳ suy sụp. Nếu như đại tiểu thư gặp nạn cần mình thế mạng, cô tuyệt đối sẽ không do dự chút nào. Nhưng đại tiểu thư lại chủ động đưa mình ra làm mồi nhử như này, nhất thời cô chỉ có đau lòng và thất vọng. Diệp Mặc mau chóng gác cảm xúc thất vọng sang một bên, không phải của mình không cần cưỡng cầu. Đạo quả của mộ hoa thần sơn này rất nhiều, nói không chừng chỉ một lát sau hắn có thể tìm được một quả. Hắn rất hiểu tâm trạng của Nơn, U, Vinh, Quy. Quy. U. Như nằm. Nhưng cũng không có tâm trạng đi an ủi nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nằm. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam đã từng giúp hắn. Hắn lại đã giúp nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam nhiều hơn. Huống chi chuyện như này là tự rước lấy mà thôi. Đang lúc Diệp Mặc muốn cáo từ nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam rời đi. Thì nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam bỗng nhiên lại nói từ nhỏ mẹ đã rời xa tôi mà đi. Là do hành thị thần giáp đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Tôi trước giờ vẫn theo đại tiểu thư. Đại tiểu thư cũng chưa từng bạc đãi tôi bao giờ. Thậm chí lần này xuất vào mộ hoa thần sơn cũng là do cô ấy cho tôi. Tôi không hận đại tiểu thư. Không có đại tiểu thư thì sớm đã không có nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam rồi. Diệp Mặc, cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu như không phải anh đi qua, hôm nay tôi đã bị giết rồi. Mạng của tôi coi như trả lại cho đại tiểu thư. Sau này tôi cũng không nợ hành thị thần giác gì nữa. Tôi cũng không nợ đại tiểu thư nữa. Tôi còn nợ anh một cái mạng. Diệp Mặc mau chóng ngắt lời nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam nói tôi cứu cô chỉ là chuyện nhỏ. Cô cũng không cần để trong lòng. Nếu như không có chuyện gì rồi, vậy thì cáo biệt. Khoan đã. Nơn u, vinh, quy, quy, u, như nam lại gọi giật Diệp Mặc lại. Sau khi Diệp Mặc đứng lại rồi. Nơn u, vinh, quy, quy, u. Như nam lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc nói đây là nơi ra nhiều đạo quả và nguyên liệu cao cấp nhất của mộ hoa thần sơn. Anh chưa đến mộ hoa thần sơn. Có thể không biết. Cái này tôi cho anh. Thấy Diệp Mặc nhận lấy miếng ngọc giản. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam lại lên tiếng chào hỏi. Quay người mang theo một đường độn quang. Trong nháy mắt biến mất. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong miếng ngọc giản. Ngọc giản giới thiệu có chút không rõ ràng. Nhưng đại khái cũng có một phương vị. Mộ hoa thiện vân nhai. Thường có huyền tơ nguyên thủy xuất hiện. Huyền tơ nguyên thủy là nguyên liệu thần cấp cao cấp có thể luyện chế pháp tắc thời gian. Mộ hoa huyền cốt. Nghe nói có thất diệu hoàng cực tuyền. Đây là một đạo tuyền có thể rèn luyện thân thể. Không chỉ rèn luyện thân thể. Thậm chí còn có thể dung hợp luyện thể thần thông. Kết hợp luyện thể thần thông và đạo vận pháp tắc thành đạo tuyền cao cấp. Thẳng chính hồ. Thường có thanh đào kỳ lan xuất thế. Đây là nguyên liệu cao cấp có thể luyện chế cảm ngộ tố đạo. Có giá trị cực cao trong thần phần vực. Trên miếng ngọc giản miêu tả dày đặc. Đều là những nơi thường xuyên xuất hiện đạo quả cao cấp và nguyên liệu thần cấp. Thậm chí có một số nơi có lốc xoáy thời gian qua lại cũng dùng tuyến đường đơn giản để chỉ dẫn. Diệp Mặc cất miếng ngọc giản đi, cảm kích không thôi với nơn u, vinh, quy, quy, u, như nam. Cái này của nơn u, vinh, quy, quy, u, như nam tương đương với giúp hắn một chuyện không hề nhỏ. Mộ hoa thần sơn vô biên vô cực, Hơn nữa trong này thần thức bị chế ngự, thần thông rõ ràng cũng có chút áp chế. Nếu như không phải nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, như Nam nói cho hắn biết, cho dù hắn có tìm một năm nửa năm cũng không tìm được những nơi như này. Nếu như không cẩn thận bị cuốn vào trong lúc xoáy thời gian, nói không chừng hắn còn chưa kịp lĩnh ngộ thì đã bị lúc xoáy thời gian kia tiêu diệt rồi. Những thế lực này của thần phần vực quả nhiên đều có cách riêng của mình. Nếu như không phải nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, như Nam đưa ngọc giảng cho hắn, thì hắn làm sao biết sau khi tiến vào mộ hoa thần sơn còn có nơi đặc biệt như này để đi chứ? Diệp Mặc ngay lập tức lựa chọn đến mộ hoa huyền cốt. Hắn là tiên nhân luyện thể. Thất diệu hoàng cực tuyền đối với hắn mà nói cực kỳ quan trọng. Bây giờ hắn cũng đã là tiên thần thể đỉnh phong rồi. Cho dù không thể đột phá tiên thần thể thăng cấp lên thánh thể, thì đối với hắn mà nói cũng rất buồn. Thất diệu hoàng cực tuyền nếu như có thể rèn luyện thân thể, hắn cần phải đến đó xem. Đối với Diệp Mặc, hắn luyện thể đột phá lên thánh thể rất quan trọng. Quan trọng hơn chính là thần thông cảm ngộ được mặc dù không ít, nhưng lại không có đại thần thông, lại càng không có thần thông luyện thể. Hắn luyện thể hoàn toàn là bị động phòng ngự. Nếu như hắn có thể cảm ngộ được một loại thần thông luyện thể, đối với hắn mà nói cũng là thực lực tăng lên gấp đôi. Diệp Mặc vừa đi, thần thức của hắn vừa cẩn thận thi triển ra. Trong này là mộ hoa thần sơn, hắn cần phải cẩn thận với lúc xoáy thời gian kia. Lúc này hắn căn bản không hiểu cái gì là lốc xoáy thời gian, cũng chưa từng tiếp xúc với lốc xoáy thời gian của mộ hoa thần sơn bao giờ. Chẳng may bị cuốn vào trong lốc xoáy thời gian đó, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Mộ hoa thần sơn vô cùng rộng lớn, trong này căn bản cực kỳ khó nhìn thấy một ai. May mà Diệp Mặc cũng không sốt ruột. Hắn biết càng tiến gần mộ hoa thần sơn thì càng không thể đi nhanh được. 5-6 bụi cỏ dài màu xanh biếc xuất hiện trong tầm thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc ngay lập tức nhận ra đây là Xích Vân Thần Thảo. Có thể luyện chế thần vân đan. Là thần linh thảo loại linh mục. Trong tiên giới chắc chắn không thể tìm ra. Nếu như là tiên nhân có tu luyện thần thông song mục, thì loại cỏ này giá trị của nó có thể nói không thể nào đánh giá được. Diệp Mặc mặc dù không thể tu luyện thần thông song mục, nhưng cũng biết mình gặp phải thứ tốt rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2006 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2006 thuấn sát tiên đế. Diệp Mặc còn chưa kịp tiến gần đến mấy bụi Xích Vân Thần Thảo. Hai đường độn quan từ một hướng khác xông đến. Diệp Mặc biết rõ nơi này là mộ hoa thần sơn. Trong quá trình hành tẩu phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng hai người này lại không chút kiêng kỵ. Tốc độ nhanh như lôi quang vậy. Chỉ trong chốc lấy, hai người cũng đã xông đến cách bụi Xích Vân Thần Thảo mấy trượng. Diệp Mặc trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mấy bụi Xích Vân Thần Thảo này là do hắn phát hiện ra trước. Người khác muốn cướp hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đúng lúc Diệp Mặc định xông lên, không ngờ lại nhìn thấy bóng người hai tên muốn tiếp cận với Xích Vân Thần Thảo này lại đột nhiên biến mất. Chuyện ủy dị như này Diệp Mặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối phương tuyệt đối sẽ không thể nào như hắn đột nhiên chui vào thế giới hỗn độn được. Thấy tình huống ủy dị như này, Diệp Mặc theo bản năng dừng bước lại.